Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1192, thức tỉnh. Canh 2, Diệp Viễn điên cuồng địa, mà, thôi động lên dấu bé bá long tái sinh quyết dấu lớn. Điên cuồng địa, mà, chữa trị trong cơ thể thương tích, long hổ tạo hóa đan, liền giống như là thủy triều. Từng trận địa mà cọ rửa Diệp Viễn nội phủ cùng toàn thân kinh mạch. Diệp Viễn nội phủ tại lấy cực nhanh tốc độ tăng lên, nhưng mà bởi vì dược lực quá mạnh, long hổ tạo hóa đan đối hắn thân thể trùng kích so với cải tạo muốn tới mãnh liệt hơn. Diệp Viễn bắp thịt bên trên chảy ra tha thiết vết máu. Cùng lúc đó, Tịnh Đàn Thánh Hỏa vẫn còn ở Bất Kính địa mà rèn luyện Diệp Viễn nội phủ. Diệp Viễn cảm giác mình lúc này giống như là một cái khí cầu, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ mạnh. Dấu bé bá long tái sinh quyết dấu lớn là một môn rất cường đại công pháp. Diệp Viễn đã sớm đưa nó tu luyện tới cửu giai đỉnh phong trình độ. Thế nhưng dấu bé bá long tái sinh quyết dấu lớn được xưng bất tử bất diệt, những lời ấy là thần đạo công pháp. Mà Long Đằng biết, vẻn vẹn chỉ là nửa phần trước. Tại mãnh liệt như vậy tàn phá hạ, Diệp Viễn thân thể đang ở hướng về tan vỡ tới gần. Lúc này, Long Hổ tạo hóa đan giống như là vỡ đê hồng thủy, mà dấu bé bá long tái sinh quyết dấu lớn thì là tại trận lỗ hồng. Nhưng mà, tựa hồ đến vẫn là Long Hổ tạo hóa đan mãnh liệt hơn một ít. Lỗ hồng đang không ngừng phóng đại, lại phóng đại. Diệp Viễn sở dĩ muốn mạnh mẽ đề thăng nhục thân cảnh giới, chính là vì cường hóa nội phủ, để cho nội phủ có thể chịu đựng nổi Tịnh Đàn Thánh Hỏa nung khô. Lúc này, tiểu hỏa căn bản cũng không dám gia tăng Tịnh Đàn Thánh Hỏa uy lực, bằng không Diệp Viễn nội phủ trực tiếp đã bị đốt cháy một cái sạch sẽ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa mà khống chế được Tịnh Đàn Thánh Hỏa uy lực, dùng để ngăn chặn lấy thánh mẫu ma hoa sinh trưởng. Còn như Diệp Viễn có thể hay không đột phá, chỉ có thể hoàn toàn nhìn chính hắn tạo hóa. Thế nhưng trước mắt cái tình huống này, hiển nhiên không phải rất lạc quan. Tiểu Hỏa vẻ mặt lo âu nhìn Diệp Viễn, nhưng cũng là bất lực. Thân thể rèn luyện là cái vô cùng thống khổ quá trình, hoàn toàn muốn xem chính mình lực ý chí tới khống chế. Phốc phốc, Diệp Viễn trên người bắp thịt từng khúc nứt ra, tiên huyết giống như là suối phun, khắp nơi phun trào ra tới. Tiểu Hỏa nhìn thấy một màn này, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, cắn răng nói, đại ca, chịu đựng a. Nhưng mà, Diệp Viễn ý thức càng ngày càng yếu. Hắn hiện tại cả người đều ở vào hỏng bét trạng thái phía dưới. Chẳng những bị nguyệt cơ gieo xuống ma chủng, còn có long hổ tạo hóa đan tàn phá lấy nội phủ cùng thân thể. Trừ cái đó ra, còn có tiểu hỏa Tịnh Đàn Thánh Hỏa tại luyện hóa thành mẫu ma hoa. Diệp Viễn chính là làm bằng sắt ý chí, cũng chịu đựng không được như vậy tàn phá a. Diệp Viễn ý thức dần dần rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Diệp Viễn, Diệp Viễn, hốt hoảng ở giữa, Diệp Viễn phảng phất nghe thấy sâu trong bóng tối, tựa hồ có người ở la lên tên mình. Ai đang kêu ta? Lẽ nào ta đã chết? Diệp Viễn nghi ngờ nói. Diệp Viễn, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Diệp Viễn nhíu mày, nói, ngươi là ai? Giống một tiếng kinh thiên tiếng long ngâm xuyên phá hắc ám, truyền vào Diệp Viễn trong tai. Một đạo thân ảnh trong bóng đêm hiển hiện ra. Diệp Viễn tập trung nhìn vào, không khỏi toàn thân chấn động. Đạo thân ảnh này, vậy mà cùng chính mình giống nhau như đúc. Không đúng, cái này nhân loại, trên đầu lại vẫn chịu lấy hai cái sừng thú. Là ta, ngươi là ai? Ta, chính là ngươi a. Ngươi là ta, đây là ý gì? Ta tại ngươi ý thức chỗ sâu, đã ngủ say hơn 500 năm. Hôm nay, rốt cục thức tỉnh, Diệp Viễn toàn thân chấn động, nói, ngươi là phản tổ long hồn. Ha ha, ngươi mới là phản tổ long hồn. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Diệp Viễn không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại cau mày nói, ta rõ ràng là nhân tộc, vì sao lại sở hữu phản tổ long hồn? Ha ha, ngươi chỉ có phân nửa nhân loại huyết mạch, một nửa kia tự nhiên là long tộc, ta chỉ có phân nửa nhân tộc huyết mạch. Lẽ nào, ngươi là nói, mẫu thân ta là long tộc? Lúc này, Diệp Viễn trong lòng phiên giang đảo hải. Từ khi ra đời lên, Diệp Viễn liền chưa từng có nghe phụ thân nói về mẫu thân tồn tại. Phảng phất, hắn chính là một cái không có mẹ hài tử. Diệp Viễn đã từng hỏi qua Cơ Chính Dương về mẫu thân sự tình. Thế nhưng Cơ Chính Dương đối cái này nhưng là giữ kín như bưng. Hắn chỉ nói cho Diệp Viễn, mẫu thân đã chết. Kết quả là, Diệp Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Đến đời này, Diệp Viễn mới từ trên người Nhậm Hồng Lăng cảm thụ được tình thương của mẹ. Hiện tại, chính mình vậy mà nhiều hơn một cái không hiểu lắm mẫu thân tới. Hơn nữa, người mẹ này vẫn là xuất từ long tộc. Đây hết thảy, giống như là tại thiên phương dạ đàm. Nhưng nếu như không phải như vậy, vì sao chính mình tu luyện long tộc vũ kỹ sẽ như thế thuận buồm xuôi gió? Cho dù là thần cấp long ba, Diệp Viễn cũng là ở một cái khó tin trong thời gian liền học được. Dạng này thiên phú đã không đủ để dùng yêu nghiệt để hình dung. Đây là đương nhiên, nhân loại làm sao có thể sở hữu phản tổ long hồn? Một cái khác, Diệp Viễn cho ra dạng này đáp án. Cái kia, mẫu thân ta đến là ai? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Diệp Viễn tâm tình lại có chút tâm thần bất định. Dù sao đối với cái này vô cùng thần bí mẫu thân, Diệp Viễn vẫn là mang theo vài phần kính nể, cùng với oán giận, rất xin lỗi, ta cũng không biết, ta chỉ là một nửa kia ngươi. Ở phương diện này, ta biết cũng không nhiều hơn ngươi bao nhiêu. Sự nghi ngờ này, yêu cầu chính ngươi cởi ra. Đối phương hồi đáp, để cho Diệp Viễn rất thất vọng. Diệp Viễn thở dài nói, được rồi, như vậy, ngươi xuất hiện, thì có chỗ ích lợi gì đây? Truyền thụ ngươi dấu bé bá long tái sinh quyết, dấu lớn thần đạo thiên. Một cái khác, Diệp Viễn thản nhiên nói. Diệp Viễn toàn thân chấn động, nhưng mà vẫn là thất vọng nói, vô dụng, ta đã không có thời gian đi cảm ngộ thần minh văn. Một cái khác, Diệp Viễn nói, không cần cảm ngộ, chỉ cần ta với ngươi hợp hai thành một, ngươi tự nhiên mà vậy liền sẽ. Diệp Viễn vừa nghe, không khỏi trợn to hai mắt nói, ngươi không đang nói đùa à? Thần minh văn, làm sao có thể không cần cảm ngộ? Một cái khác, Diệp Viễn cười nói, phản tổ long hồn là yêu tộc tất cả thể chất ở giữa cường đại nhất, không ai sánh bằng. Bởi vì loại thể chất này, sở hữu long tộc thủy tổ toàn bộ ký ức, có lý luận bên trên, là có thể hoàn toàn đạt được long tộc thủy tổ cao độ. Chỉ cần có thể thức tỉnh truyền thừa ký ức, cái này long tộc hậu đại là có thể trực tiếp học được môn công pháp này vũ kỹ. Đương nhiên, phản tổ long hồn khó nhất cũng chính là thức tỉnh. Diệp Viễn nghe được kinh hãi không thôi. Thảo nào trước đây Bạch Hổ Chi Linh như vậy đố kỵ, nguyên lai thể chất này vậy mà biến thái tới mức như thế. Thần minh văn loại này cao thâm mạt chắc đồ vật, vậy mà trực tiếp học được. Nói cách khác, chỉ cần hoàn toàn thức tỉnh phản tổ long hồn, liền có thể trở thành cái thứ hai long tộc thủy tổ. Long tộc thủy tổ là nhân vật gì? Diệp Viễn căn bản cũng không rõ ràng. Thế nhưng Diệp Viễn cảm thấy, rất có thể là quy khư thần cảnh tồn tại. Cái kia, ta là làm sao thức tỉnh phản tổ long hồn? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Một cái khác, Diệp Viễn cười nói, nguyên bản ngươi lần đầu tiên thức tỉnh, chắc là tại chứng đạo thành thần một khắc này. Nhưng là ngươi ý chí cường đại, cộng thêm ngươi bất khuất cùng không cam lòng, để ngươi thành công thức tỉnh một phần nhỏ phản tổ long hồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.